Trần Việt ôm Giang Nhung vào lòng, bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cúi đầu hôn lên má cô, mệt không? Mệt chứ, mệt đến sắp chết đến nơi, cô chưa bao giờ có cảm giác mệt đến như vậy. Nhưng câu hỏi ngượng như vậy, làm sao mà cô trả lời được? Người đàn ông này thật sự rất hư, ngày thường nhìn anh thanh quý tao nhã, nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo là như con sói bị bỏ đói, gặm cô đến nỗi cô không còn chút sức lực nào. Trần Việt cúi đầu nhìn vào mắt cô, hỏi, Giang Nhung, không lên tiếng có nghĩa em là mệt rồi, đúng không? Giang Nhung bò lên ngực Trần của anh, lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, dạ không, không mệt sao, đáng ghét, Giang Nhung dùng sức nhéo anh một cái, rốt cuộc thì tên đàn ông hư đốn này muốn làm gì nữa? Cứ hỏi những câu hỏi như vậy, anh không biết rằng cô rất xấu hổ sao? Giang Nhung, dạ, không có gì, mau ngủ thôi. Anh vỗ vỗ lưng cô, như ru con nít mà ru cô ngủ. Thật sự Giang Nhung cũng bị anh làm rất mệt mỏi, nên không bao lâu cô đã ngủ say trong lòng anh. Trần Việt nhìn dáng ngủ của cô, trong lòng dấy lên cảm giác mềm mại không diễn tả được, có thể sở hữu cô, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật sự rất mãn nguyện. Anh ngày chờ đêm mong, đợi suốt hơn 3 năm, cuối cùng cũng đợi được Giang Nhung trở về, cuối cùng cũng đợi được cô nằm trong lòng anh để anh yêu thương. Rốt cục cảm giác được cô đang bên cạnh anh với con người bằng xương bằng thịt chứ không còn là tưởng tượng nữa, khoảnh khắc này, anh mới dám khẳng định Giang Nhung của anh đã trở về. Lúc nãy, anh có nghe được cô nói, rằng cô thích anh. Lúc đó, anh chưa trả lời cô. Bởi vì lời nói của cô khiến cho nhiệt huyết anh dâng trào, anh cũng không biết có thể dùng từ ngữ nào để trả lời cô, chỉ có thể dùng cử chỉ thân thể để thay thế câu trả lời. Giang Nhung, em nói em thích anh thì có khác gì em? Anh không biết cô thích anh nhiều hay ít, nhưng anh biết cả thế giới của anh không thể thiếu vắng cô. Trần Việt, em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ cố gắng. Trong giấc mơ, Giang Nhung phát ra thì thào câu nói vô nghĩa, Trần Việt nghe được nhịn không được lại ôm cô chặt hơn, dịu dàng trách yêu, bé cưng ngốc của anh. Rõ ràng cô có thể dựa vào anh, nhưng cô lại lựa chọn không nói cho anh biết, muốn dựa vào bản thân mình. Cách chương.